Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, gặp mặt hội xấu hổ sao? A, Đường Tịch trợn tròn ánh mắt, chẳng lẽ ông trời cảm giác được không phải hẳn là có lỗi với chúng? Ta hai cái như hoa như ngọc cô nương tốt, cho nên phái thiên thần đến đem nhược thủy cấp chuyển đi rồi sao? Tử Tăng Lăng thầm nghĩ hồi nàng một câu đại tiểu thư. Người có phải không phải phim truyền hình xem hơn, thấy chung quanh thủy dĩ nhiên thấp đến hai người thân ở địa phương. Tử Tăng Lăng khống chế trọng lực không gian, nhường vỏ so theo mặt nước chậm rãi trầm xuống, mà cùng lúc đó, thủy linh chi châu như trước ở điên cuồng mà tham lam trù hấp này nhược thủy. Coi như sa mạc khát nước nhân lần đầu tiên thấy ốc đảo. Rất nhanh, theo mặt nước không ngừng giảm xuống, hai người thậm chí có thể nhìn đến phía dưới hồ dương. Quả nhiên đều là bạch cốt, Đường Tịch nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, Tử Tăng Lăng nhìn phía dưới tích lũy đứng lên chỉ sợ có một trượng rất cao xương khô. Cũng cảm thấy cả người nổi da gà ứa ra, nhưng mà, ở nàng sắp chuyển qua trước mắt, đột nhiên, có một chút ánh sáng hấp dẫn của nàng chú ý. Tịch, ngươi xem phía dưới cái kia là cái gì? Tử Tăng Lăng chỉ vào bộ xương đôi lý một đạo hình tròn quang hình cung nói. Ta mới không xem đâu, đều là chút sấm nhân ngoạn ý. Đường Tịch trẻ ánh mắt, không là, nơi đó giống như có một đạo môn, hiện thời đã cách phi thường gần. Tử Tăng Lăng chỉ nhìn thấy một đạo màu trắng hảo giống như môn giống nhau gì đó thấp thoáng ở dày. Đặc bạch cốt dưới. Thật vậy chăng, Đường Tịch cũng là tốt cục cưng, nghe vậy, không khỏi theo khe hở nhìn xuống đi, gì, còn thật là một cửa đâu. Đường Tịch kinh hỉ nói không chừng là cái gì tàng bảo các. Chúng ta mau quá đi xem, tàng bảo các, Tử Tăng Lăng cười cười, nơi nào có khéo như vậy chuyện. Bất quá, này môn kiến tại đây tử vong nước phía dưới, bên trong gì đó khẳng định không bình thường. Chúng ta đây đi xem a. Nói xong, Đường Tịch theo vỏ sò không gian nhảy ra, bởi vì lúc này, mặt bằng đã gần chính là không quá chân mặt, không đủ gây cho sợ hãi. Hảo, chúng ta cẩn thận chút. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Không đúng, chúng ta còn giống như đang thi hành treo cổ dị tộc nhiệm vụ đi. Đường Tịch đột nhiên nghĩ tới của nàng sứ mệnh. Tử Tăng Lăng đem Đường Tịch mặt dính hai chòm râu lấy xuống. Lại kéo xuống nàng bên hông lệnh bài. Cười nói, như vậy không tốt. Ai nói chúng ta là tình hài động phủ người. Đường Tịch cũng cười, đem thần áo khoác cởi. Đem lệnh bài bỏ vào không gian giới chỉ. Lại đem bản thân tóc dài dùng hoa mai châm vãn ra một cái búi tóc. Cười nói, như vậy có phải không phải tốt lắm đâu. A Lăng. Tóc người hình cũng một lần nữa chải vuốt một chút đi. Tử Tăng Lăng cũng đem áo khoác cởi, lộ ra một thân nữ trang, lại lần nữa chải vuốt tóc dài, lôi kéo Đường Tịch nói tốt, chúng ta tầm bảo xong nhân tổ hiện tại đi phát tài đi. Dứt lời, tế ra vòng bảo hộ kết giới, hướng phía trước quang hình cung tiền đi đến, phía này bạch cốt thực vướng bận, phòng chừng có rất nhiều năm thôi. Đường Tịch linh khí vừa chuyển, đem chung quanh bạch cốt thanh lý sạch sẽ, lộ ra nhất phiến trắng noãn quang cửa. Hai người đang muốn hướng quang môn tìm kiếm. Vào lúc này, đột nhiên truyền đến không chút nào che giấu linh khí dao động. Mau, tiến vào vỏ sò không gian. Đường Tịch mở ra tịch bối, cùng Tử Tăng Lăng cùng nhau độn đi vào. Mà cùng lúc đó, một con thuyền phi hành khí rơi xuống quang môn chỗ. Này nhược thủy chi tân vậy mà thật sự khô cạn. Chỉ nghe Trần Nghi Trượng thanh âm nói, điện hạ, nơi này có đạo quang môn. Không biết thông hướng nơi nào, Trạc Diễm theo phi hành khí đi rồi xuống dưới. Sau lưng hắn, còn có Vu Tử Tiêu. Nhược thủy chi tân, đã hơn một năm trước kia ta từng đến quá này phụ cận. Khi đó chẳng phải như thế quang cảnh, Trạc Diễm nhìn khô cạn mặt nước nói, lúc này khi nào chuyện. Đã xảy ra, hẳn là vừa rồi, Trần Nghi Trượng nói, chúng ta đó là cảm giác được quang môn linh khí dao động. Cho nên mới phát hiện, nếu là dĩ vãng, bởi vì nhược thủy ngăn cản, gì linh khí dao động đều sẽ không có nửa điểm tiết ra ngoài, Trạc Diễm hơi hơi ngưng mi. Mầu không biện hỉ giận cho nên, không chỉ có là chúng ta, phỏng chừng toàn bộ vô nhai đại lục thế lực khác, đều khả năng phát hiện nơi đây khác thường. Phải làm là như thế, Trần Nghi Trượng gật gật đầu. Mầu có chút sốt ruột sắc, Trần Nghi Trượng cũng biết nơi này lai lịch. Phu tử Tiêu Tiền một bước nói, nơi này luôn luôn là cái mê, Trần Nghi Trượng nói, duy nhất có thể xác định là này đạo quang môn hẳn là tồn tại ít nhất vạn năm, chính khi nói chuyện. Đột nhiên lại một đạo linh khí dao động truyền đến, chỉ thấy Diệp Phi Trần một thân hắc y rơi xuống đáy hồ. Sau lưng hắn, còn có một gã Minh Ương cung giáo chúng, Tam Điện Hạ. Nga không, hẳn là Thiên Ma cung đại điện hạ đại giá quang lâm. Tại hạ làm nơi đây chủ nhân, không có từ xa tiếp đón, kính xin không lấy làm phiền lòng. Diệp Phi Trần mâu tràn đầy tối tăm sắc, cũng thiếu cung chủ quá khách khí. Trạc Diễm mâu quang hướng quang môn chỗ quét tới, nơi này tựa hồ chính là Nam Tổ quốc một mảnh. Quốc thổ, không biết cũng thiếu cung chủ khi nào đã đem kinh thành chi vực nhét vào Minh Ương cung dưới. Trướng, nếu là như thế, kia thật sự là muốn chúc mừng. Không nghĩ tới một năm không thấy, điện hạ chẳng những tu vi sở trường, hơn nữa tài ăn nói cũng lanh lợi vài phần. Tại hạ thật sự là cam bái hạ phong. Diệp Phi Trần tựa tiếu phi tiếu nói, đang nói chuyện, đột nhiên lại có nhân đã đến. Dĩ nhiên là thật lâu không thấy Tư Không Cẩm cùng Tức Mặc Nguyệt. Tư Không Cẩm ở một năm nay, dĩ nhiên theo đại hoàng tử trở thành thái tử. Tuy rằng chính như chính hắn theo như lời, hắn cũng không ý cho cái kia Cửu Long đỉnh vị trí. Nhưng mà, đôi khi, chỉ có thân ở địa vị cao, tài năng đủ chúa tể bản thân vận mệnh, bảo hộ bản thân tưởng phải bảo vệ nhân. Nguy rồi, lần này nhân nhiều lắm, chúng ta giống như nhặt không đến cái gì tiện nghi, Đường Tịch ở vỏ sò một mặt uể oải nói. Không có việc gì, tính nhặt không đến tiện nghi. Chúng ta cũng cho rằng là tới miễn phí du lịch tốt lắm money hơn nữa. Ngươi là tinh thần điện tiểu công chúa, hiện thời lão cung chủ lại ở Thiên Thương cung, bọn họ đều sẽ không làm khó dễ ngươi. Từ Tăng Lăng tựa vào Đường Tịch kiên, làm nũng dường như nói, ta đến lúc đó cần nhờ ngươi, đúng rồi. Vừa mới Trạc Diễm money, Đường Tịch nhìn Từ Tăng Lăng sắc mặt. Nhỏ giọng nói, hắn cùng hắn kia cái gì vị hôn thê ở cùng nhau. Ngươi, không quan hệ, ta cũng không phải gặp không được người, ta đi ra ngoài lại như thế nào? Đúng, chúng ta đi ra ngoài lại thế nào? Đường Tịch chống nạnh nói, bọn họ nếu thật sự dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh trở về. Tốt, Tử Tăng Lăng cười đến rất vui vẻ, có bằng hữu như vậy thật tốt, đúng rồi. Ca ca ngươi đường hết sức lông bông đâu. Trước kia thường nghe thấy Đường Tịch chủ động nhắc tới của nàng ca ca. Hiện thời thế nào nàng một người gia nhập Tình Hải Động phủ cũng không có dính vào nàng ca ca bên. Người, nghe vậy, Đường Tịch vẻ mặt khó chịu nói, đừng nói nữa. Ca ca ta hiện tại mỗi ngày dùng trận pháp treo cổ dị tộc nghiện. Chúng ta thế nào gọi hắn cũng kêu không trở về nhà. Ta không phục, cho nên cũng dịch dung gia nhập Tình Hải Động phủ, tính toán ở dị chiến bảng cùng hắn nhất quyết cao thấp. Hảo chí khí, Tử Tăng Lăng vỗ vỗ Đường Tịch kiên, cổ vũ nói, ca ca ngươi xếp đệ mấy, chúng ta tầm bảo song nhân tổ nhất định phải vượt qua hắn. Thứ nhất, Đường Tịch bĩu môi nói, về thủ cái, bờ đối diện như vậy quái tên. Tức chết ta, ngoặc kép, hết chương.